cái đồ không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng đả thông thần phủ thứ 9 liền có tư cách khiêu khích đại sư huynh sao? Đơn giản ngu xuẩn, ngay cả võ giao cùng Tô Ấu Vi liên thủ đều là thua ở đại sư huynh trong tay, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Nàng hai đầu lông mày đều là vẻ khinh miệt. Nhưng mà bất luận đám người như thế nào nghị luận, lúc này hấp dẫn vô số ánh mắt hội tụ Chu Nguyên đều là lướt qua tinh không, cuối cùng đi đến tòa kia làm người khác chú ý nhất tượng đá cổ lao bên ngoài.